Quan hệ thân mật, chương 36, lần này, thật sự là náo nhiệt. Góc chuyện audio.com, thế giới này thật nhỏ, thế giới này thật khéo, kỳ diệu đến vô lực phỉ nhổ. Tô Mộc Nghiên lạnh lùng nhìn Đỗ Việt Hàng đứng dưới đèn. Một cảm giác bất lực bất ngờ chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Nàng bản năng nắm tay siết chặt túi sách, sợ chính mình nhất thời nóng lên sẽ đập bể đầu Đỗ Việt Hàng. Bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn ba mẹ ngồi trên sofa. Bất giác thở dài, sao vậy? Tô Mộc Nghiên đứng ngay cửa nửa ngày không nhúc nhích, Mạc Tư Ngư đi vào. Vừa hỏi xong, nghiêng đầu thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên không ổn. Theo tầm mắt nàng nhìn qua, lúc nàng phát hiện Đỗ Việt Hàng đứng đó, nàng sững sốt mấy giây mới tỉnh táo lại, cuối cùng không kìm được khẽ mắng một câu tam tự kinh. Quay đầu nhìn Tô Mộc Nghiên, không biết phải nói gì. Nghiên Nghiên, Tư Ngư, mau vào, không biết hai người này đang mắng chửi. Mẹ Tô vui cười hớn hở ngoắc ngoắc hai người, nói, ta đang muốn giới thiệu với hai đứa. Giới thiệu, Tô Mộc Nghiên hung hăng nắm túi sách trong tay. Nàng cố gắng nén xuống vẻ mặt tức giận của mình, thay dép đi vào nhà. Theo như sự hiểu biết của con với anh ta, con phải giới thiệu anh ta với hai vị đây so ra còn không ít hơn đâu. Tô Mộc Nghiên trong lòng hung hăng oán thầm, nàng nghĩ, lạnh lùng liếc Đỗ Việt Hàng một cái, nghĩ rằng nếu Đỗ Việt Hàng dám can đảm đem chuyện quá khứ của hai người nói ra, nàng nhất định khiến anh ta chịu không nổi. Ba, mẹ, Tô Mộc Nghiên trước kêu ba Tô mẹ Tô, vẻ mặt không đổi, hờ hững nói, không cần giới thiệu, con biết Đỗ tiên sinh. Các người quen biết, Tô Nghiêu Hải hiển nhiên có chút giật mình. Tô Mộc Nghiên lặng lẽ tìm hiểu phản ứng của Tô Nghiêu Hải. Trong lòng bất giác nhẹ nhàng thở ra. May mắn, nếu Tô Nghiêu Hải giật mình, vậy xem ra Đỗ Việt Hàng cũng không đề cập đến chuyện trước đây của mình và anh ta. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Tô Mộc Nghiên mới được hạ xuống. Vâng, chúng con lúc trước là bạn học, Đỗ tiên sinh là học trưởng. Tô Mộc Nghiên chọn lời giản thích đơn giản nhất, bỏ qua dâu ria, nàng nói xong, cười hỏi Đỗ Việt Hàng, phải không, Đỗ tiên sinh, à, phải, Đỗ Việt Hàng tựa hồ không dự đoán được Tô Mộc Nghiên gặp biến không sợ hãi. Anh ta giật mình, cuối cùng gật đầu thừa nhận, vậy thật trùng hợp, ba của Việt Hàng là bạn của ta, sau đó lão ta ra nước ngoài phát triển, tính ra chúng ta đã nhiều năm không gặp. Hôm nay Việt Hàng là riêng thay ba cậu ta đến thăm ta. Mẹ con thích náo nhiệt nên gọi mấy đứa cùng đến. Tô Nghiêu Hải nhẹ nhàng bâng quơ. Nói xong, ông quay đầu nhìn Mạc Tư Ngư. Nếu là bạn học, vậy Tư Ngư khẳng định cũng biết Việt Hàng. Tô Nghiêu Hải là người vui buồn không hiện ra sắc mặt. Nay ông lộ ra bộ dáng vui vẻ. Tô Mộc Nghiên vừa nhìn là biết ông đối với Đỗ Việt Hàng có thêm chút thưởng thức. Nghĩ vậy, Tô Mộc Nghiên không tự giác bĩu môi, cảm thấy chuyện thành ra như vậy, thật có chút phức tạp. Vâng, có biết, mà Tư Ngư so với Tô Mộc Nghiên cũng không vui hơn bao nhiêu. Nàng lúng túng đáp, ngồi xuống cạnh Tô Mộc Nghiên, lo lắng nhìn nàng vài lần, sợ nàng nhịn không được sẽ nổi giận. Tô Đại Tiểu Thư không chỉ có ngạo kiều, tính tình cũng rất lớn, lúc trước Đỗ Việt Hàng đòi chia tay. Tâm tình Tô Mộc Nghiên có bao nhiêu xấu, Mạc Tư Ngư rõ nhất, giờ Đỗ Việt Hàng lại đứng trước mặt Tô Mộc Nghiên, nàng cảm giác Tô Mộc Nghiên chính là một trái bom hẹn giờ. Có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào, mà nếu Tô Mộc Nghiên thật sự nổi giận thì không có người nào có thể ngăn cản. Mạc Tư Ngư đang còn tự rối rắm với suy nghĩ của mình. Tô Mộc Nghiên đã mở miệng trước, hỏi Tô Nghiêu Hải. Sao con không nghe ba nhắc qua ba còn có một người bạn già? Thật ra Tô Mộc Nghiên muốn nói là, thế giới này thật khéo, thế giới này thật nhỏ, chạy ra nước ngoài yêu đương lại có khả năng gặp phải con trai bạn già của ba. Thế giới này còn có thể như nàng hay nói giỡn là mở lớn một chút sao? Xem con nói, ta nhiều năm nay quen biết bao nhiêu bạn bè, sao có thể từng người đều giới thiệu hết cho con được? Nghe Tô Mộc Nghiên có chút bất mãn chất vấn, mẹ Tô nhận ra, sau đó cẩn thận đánh giá Đỗ Việt Hàng, cảm thấy thật sự là càng nhìn càng vừa ý, Tô Mộc Nghiên không thèm nhắc lại. Bây giờ đầu óc nàng rối loạn, ánh mắt của mẹ Tô, nàng liếc một cái là có thể hiểu được ý bà. Bĩu môi, cảm thấy lát nữa nếu không kiếm cớ chuồn đi, thì tiệc tối nay chắc chắn không yên thân. Anh tên Đỗ Việt Hàng, Tô Mộc Nghiên đang muốn tìm cơ hội chuồn đi, còn chưa nói, Tô Nhiễm Nhiễm vẫn thành thành thật thật ngồi một bên đột nhiên lên tiếng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Việt Hàng, cuối cùng khanh khách cười rộ lên, nghiêng đầu tò mò bộ dáng đáng yêu cực. Đúng, Đỗ Việt Hàng nghe vậy, cực kỳ thân sĩ hướng Tô Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Rất soái, Tô Nhiễm Nhiễm che miệng cúi đầu cười. Nàng nói xong, khóe miệng cong lên, nói, tôi thấy, kết đôi với chị Mộc Nghiên rất thích hợp. Tô Nhiễm Nhiễm sở dĩ vẫn có thể hưởng thụ nuông chiều của trưởng bối, phần lớn bởi vì Tô Nhiễm Nhiễm hiểu được tâm tư các trưởng bối. Lại ngay đúng thời điểm trợ giúp, có thể nói ra tâm ý của họ. Nay ánh mắt của mẹ Tô đã quá rõ ràng rồi. Nàng đương nhiên mừng rỡ chỉ dùng một câu khiến mẹ Tô vui vẻ. Nhưng mẹ Tô vui vẻ, chứ Tô Mộc Nghiên sẽ không thấy vui nổi. Nàng vừa nghe Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế. Nàng hung hăng quay đầu liếc Tô Nhiễm Nhiễm một cái, cảm thấy con nhóc này thật sự càng ngày càng không đáng yêu. Đương nhiên, nàng tuyệt đối tin tưởng, Tô Nhiễm Nhiễm nói vậy, mục đích tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn lấy lòng mẹ Tô. Phỏng chừng là còn nhớ trước mình trả thù nàng, vừa lúc này có cơ hội, hung hăng trả đũa. Nhiễm Nhiễm, Mạc Tư Ngư đúng lúc gọi lại Tô Nhiễm Nhiễm, đang muốn hòa giải. Đã thấy Tô Mộc Nghiên chạy tới bên cạnh Tô Nhiễm Nhiễm, ra vẻ vô cùng thân thiết vân về tóc Tô Nhiễm Nhiễm. Hào phóng nói, Nhiễm Nhiễm hay thích nói đùa, Đỗ tiên sinh không cần để ý. Tô Mộc Nghiên tay là hạ lực đạo, rất cố trừng phạt Tô Nhiễm Nhiễm lắm mồm gây chuyện. Nàng nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm với Đỗ Việt Hàng lấy một cái. Chỉ quay đầu nói với ba Tô cùng mẹ Tô, còn đi toilet một lúc. Đỗ Việt Hàng chết tiệt, lúc quen nhau còn không biết hai nhà có giao tình, nay xem ra Đỗ Việt Hàng sau 5 năm xuất hiện, chắc chắn chính là có âm mưu từ lâu. Anh cho là lấy lòng ba mẹ tôi, anh có thể lập được chút ít công to để nối lại tình xưa sao? Nằm mơ đi, vậy các người nói chuyện đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm một vài món Trung Quốc cho Việt Hàng ăn. Chân trước Tô Mộc Nghiên vừa đi vài bước, chân sau mẹ Tô cũng đứng dậy đi theo. Ra khỏi phòng khách, Tô Mộc Nghiên lập tức bị mẹ Tô giữ chặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mẹ Tô kéo vô phòng bếp. Nghiên Nghiên à, con thấy đứa nhỏ Việt Hàng này thế nào? Tô Mộc Nghiên vừa giãy dụa khỏi tay mẹ Tô, chợt nghe đến mẹ Tô hỏi. Nàng phiên cái xem thường, không lưu tình chút nào nói, không được tốt lắm, nói bừa, mẹ vừa mới hỏi dùm con, điều kiện của người ta đều rất tốt đó. Vậy mẹ còn hỏi con làm gì? Trong lòng mẹ rõ ràng đã tính kế hết rồi. Tô Mộc Nghiên hít sâu một hơi, trong lòng quả thật chính là có nỗi khổ nói không nên lời. Lười không muốn nói, nàng trực tiếp tránh qua mẹ Tô đi ra ngoài, nấu cơm của mẹ đi, việc này không cần mẹ bận tâm. Tô Mộc Nghiên nói xong bước đi ra phòng bếp, để lại cho mẹ Tô nhìn thấy một cái bóng dáng tiêu sái. Lúc đi ra toilet, Mạc Tư Ngư sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Mộc Nghiên, nàng vội vã cúp điện thoại, đi tới bên cạnh Tô Mộc Nghiên, thật cẩn thận quan sát nàng. Nhìn cái gì? Bị Mạc Tư Ngư nhìn, Tô Mộc Nghiên khoát tay, nói, đừng nhìn, mình không sao. Trên thực tế, vài ngày trước mình đã biết anh ta trở lại, cũng đã chạm mặt. Đi ra toilet, Mạc Tư Ngư cùng Tô Mộc Nghiên không có quay lại phòng khách, mà lặng lẽ lên lầu 2 đi ra ban công, nghe Tô Mộc Nghiên nói. Lúc này Mạc Tư Ngư mới yên tâm, nàng cười nói, vì tính tình của bố, khẳng định không thiếu việc thỏa mạ anh ta một trận. Tô Mộc Nghiên liếc Mạc Tư Ngư một cái, hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vậy giờ bố tính sao? Tính sao cái gì? Anh ta nếu năm đó lựa chọn chia tay, chẳng lẽ còn hy vọng hiện tại mình quay lại? Ngắt phéo hoa cỏ lá cây ba Tô cẩn thận trồng trên ban công, Tô Mộc Nghiên nhớ lại năm đó, tay không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo. Bồ bây giờ đương nhiên không có khả năng quay lại. Mạc Tư Ngư nói mang theo chút trêu chọc, chính là chắc như đinh đóng cột. Nàng nói xong, khóe miệng cong lên, cười đến thật rõ ràng. Bởi vì bồ đã sớm bị Cảnh Phong ăn sạch rồi. Nếu khi nhắc tới Đỗ Việt Hàng, Tô Mộc Nghiên phần lớn là xuất phát từ phẫn nộ cùng khinh thường. Vậy giờ Mạc Tư Ngư nhắc tới Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên chính là chân chính nóng nảy cùng tức giận. Nàng nghẹn một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tư Ngư, đột nhiên đi qua lại ở ban công. Đang êm đẹp bồ nhắc cô ta làm gì? Ê Tô Mộc Nghiên, ánh mắt Mạc Tư Ngư ánh mắt đột nhiên nghiêm chỉnh lên. Tươi cười cũng đột nhiên thu lại không ít, còn thật sự nhìn Tô Mộc Nghiên. Hỏi, chẳng lẽ bồ tính như trước nay cùng Cảnh Phong cứ dây dưa như vậy sao? Mạc Tư Ngư hỏi vấn đề nghiêm túc vô cùng. Tô Mộc Nghiên cũng không thể không dừng lại trước ánh mắt Mạc Tư Ngư. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Dưới vấn đề vô tâm của Mạc Tư Ngư, đột nhiên khẩn trương lên. Không thể phủ nhận, vấn đề Mạc Tư Ngư hỏi thật ra cũng là vấn đề Tô Mộc Nghiên suy nghĩ cho tới nay. Nàng xác nhận mỗi giờ mỗi phút đều bị vấn đề này quấy nhiễu. Cho dù ngoài miệng nàng cậy mạnh thế nào, nhưng trong lòng vẫn hy vọng, lại qua hệ thân mật này, sớm dã không thể thỏa mãn Tô Mộc Nghiên giữ lấy Cảnh Phong. Nàng muốn, từ lâu không phải quan hệ thân mật như thế này, mà là một loại quan hệ danh chính ngôn thuận khác. Ba, nhưng 5 năm trước mình đã làm sai rồi. Bồ cũng biết, 5 năm trước, Tô Mộc Nghiên nói xong, đột nhiên xuyên qua ban công nhìn đến dưới lầu. Một chiếc xe thể thao màu bạc bên dưới cổng lớn. Lời nói trong miệng liền im bặt, nàng không chớp mắt nhìn bóng người từ trong xe bước ra. Sắc mặt lập tức thêm khó coi. Mạc Tư Ngư chú ý tới biểu tình Tô Mộc Nghiên cứ như kẻ địch kéo tới. Tò mò nhìn xuống dưới. Đợi đến khi nàng thấy người đến là ai. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lần này, thật sự là náo nhiệt mà. Khách chương.